Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Hoàng tử Ôn Dịch Tinh. Vương Ngũ nghe được có người kêu gọi hắn, hắn dù sao cũng là tại Nam Thanh Cung phòng đấu giá công tác người. Mặc kệ là bất luận kẻ nào đều hắn đều là cẩn thận ứng phó. Lần này nhìn thấy Bạch Vận là lần trước cái cô nương kia. Hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Hắn chạy chậm đến Bạch Vận bên người hỏi, cô nương có chuyện gì cần muốn trợ giúp a? Bạch Vận móc ra 10 cái ngân tệ đặt ở Vương Ngũ trong tay. Hắn mỉm cười, cũng không có cái gì đại sự, chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, nếu như một người tại phòng đấu giá tấp nập tham dự cạnh tranh, có phải hay không sẽ có ý tưởng gì khác? Là như thế này a? Kỳ thật cái này cũng không tính là gì kỳ quái. Có như thế một loại người là chuyên môn làm loại này sinh ý. Bọn hắn tại cấp cao phòng đấu giá đập tới vật phẩm sau lại giá cao chuyển ra. Nói trắng ra là liền là lợi dụng trong lúc này chênh lệch giá đến kiếm lấy phí tổn. Những người này rất bị phòng đấu giá hận, chỉ bất quá phòng đấu giá người phụ trách đối với cái này cũng là không có biện pháp. Người ta cũng là thông qua bình thường thủ đoạn đến cạnh tranh vật phẩm. Cũng không có gì sai. Vương Ngũ tại cầm Bạch Vận tiền về sau, bắt đầu thao thao bất tuyệt cùng Bạch Vận nói đến phòng đấu giá một ít chuyện. Những này cũng đều thuộc về bình thường, nguyên lai là dạng này. Kia đa tạ ngươi, không có chuyện gì, ngươi đi mau đi. Bạch Vận đuổi đi Vương Ngũ, trong lòng đối Tuân Dừng nghi hoặc cũng đều giải khai. Nguyên lai cái này Tuân Dừng cũng không phải là đại gia tộc nào bên trong. Chỉ là một cái tán tu, nếu không cũng không cần làm loại này mua bán. Vũ Hân đi theo Trình Phong đi tới phòng đấu giá khách phòng. Ở vẫn là phòng đấu giá tốt nhất khách phòng, hắn cũng không do dự, trực tiếp liền đẩy cửa ra đi vào. Chỉ gặp một cái làn da trắng nõn, thân cao 1m78 tả hữu nam tử trẻ tuổi chính trong phòng chậm rãi đi tới đi lui. Hắn gặp nam tử dáng dấp mi thanh mục tú. Rất là đẹp mắt, đôi mắt kia sáng ngời có thần, sáng tỏ thanh tịnh, cả người lộ ra cực kỳ sạch sẽ. Hắn trong đầu cũng không có người này nửa chút ấn tượng. Hắn nói thẳng, là ngươi tìm ta, có chuyện gì a? Biểu tỷ, ta là Ôn Dịch Tinh. Kia công tử thanh âm cực làm êm tai nói, Dịch Tinh, ngươi thế mà lớn như vậy, cũng đúng a, ngươi liền so ta nhỏ hơn mấy tháng, đã lớn như vậy cũng là bình thường. Làm sao ngươi tới đến Điền Phong Thành rồi? Vũ Hân nghe xong Ôn Dịch Tinh, cũng liền tiêu trừ trong lòng tất cả lo lắng. Ôn Dịch Tinh là đại bá của hắn Lục Tử, cùng nàng chênh lệch bất quá mấy tháng. Vũ Hân khi còn bé bởi vì mẫu thân sự tình, kinh lịch tương đối nhiều, khi còn bé ký ức cũng là tương đối sâu khắc. Ôn Dịch Tinh là Vũ Hân trong nhà duy nhất có thể chơi tới. Cảm giác tự nhiên không giống. Mà Ôn gia là cả tinh thần quốc này hoàng thất, đương kim tinh thần quốc quốc chủ là Ôn Dịch Tinh phụ thân Ôn Cảnh Ba. Trong đó quyền lợi có thể nghĩ, nói là Ôn gia là bạch ngân cấp đệ nhất thế lực, cũng sẽ không có người ra phản đối. Chỉ bất quá nhiều năm qua đi, rất nhiều thế lực cũng một lần nữa tẩy bài, nhưng Ôn gia y nguyên vẫn là gia tộc khác khó mà dung chuyển tồn tại. Chính xác tới nói, Ôn Dịch Tinh là tinh thần quốc lục hoàng tử, Vũ Hân tỷ, ngươi đều đã lớn rồi, ta không nên lớn lên a, ta tới đây cũng có việc muốn làm, chỉ bất quá vừa vặn ngươi ở chỗ này, ta liền tỉnh đi Nam Thiên Học Viện gặp ngươi, cũng không có gì tốt đưa cho ngươi, ta liền tại phòng đấu giá bên trên cho ngươi đập hai kiện đồ vật. Ôn Dịch Tinh từ trước đến nay lời nói ít, tại nhìn thấy Vũ Hân cũng mới có chút nói nhiều chút. Liền ra hiệu Trình Phong đem đồ vật giao cho Vũ Hân. Hắn ra hiệu Trình Phong lui xuống sau, Vũ Hân tỷ. Ngươi mở ra nhìn xem, cũng không biết ngươi hài lòng hay không. Lại là tẩy cốt dịch cùng băng thanh kiếm, chữ thiên số một bao xương người là ngươi. Vũ Hân mở ra Trình Phong đưa tới túi chữ vật sau xem xét. Cũng là lấy làm kinh hãi. Sau đó cũng liền minh bạch. Chỉ sợ cũng chỉ có Ôn Dịch Tinh có thực lực như vậy. Hắn mặc dù không nguyện ý tiếp nhận, nhưng dù sao cũng là Ôn Dịch Tinh tâm ý, cũng liền nhận lấy đến cảm ơn ngươi. Dịch Tinh, ngươi thế nhưng là ta thân biểu tỷ. Khách khí không phải, nói thật ta cũng thật nhớ ngươi. Đã nhiều năm như vậy, trong nhà một chút cũng không tự do, ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Ngày ngày liền là tu luyện, thật sự là buồn tẻ không thú vị. Ta về sau biết được ngươi tại Điền Phong Thành, ta lần này liền dẫn nhiệm vụ đến rồi. Cái này nếu để cho Trình Phong nhìn thấy Ôn Dịch Tinh như thế líu lo không ngừng nói. Tuyệt đối phải mở rộng tầm mắt, cái này thực sự không phải Ôn Dịch Tinh bình thường phong cách. Ha ha, tiểu Tinh Tinh, ngươi ở trước mặt ta vẫn là như thế phóng khoáng. Tuyệt không giống ta vừa gặp ngươi thời điểm, bất quá ngươi khi còn bé thế nhưng là rất hắc nha. Hắc không kéo mấy, như cái tiểu hắc than, hiện tại ngươi thế nhưng là bạch không ít, bình thường nữ hài tử cũng không dám cùng ngươi cái này mỹ mạo so sánh. Vũ Hân thì là vừa cười vừa nói, thôi đi, ta có xuân tố dưỡng nhan dược liệu, lại hắc cũng có thể biến bạch, ai nói nam tử liền không thể trắng ra. Vũ Hân tỷ, ngươi muốn bất hòa ta về nước đều đi, Hoàng Thúc thật nhớ ngươi. Ôn Dịch Tinh nói xong những này liền hối hận, hắn vội vàng bù nói. Có trở về hay không đến cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, nhìn thực lực của ngươi. Bất quá linh vũ cảnh tầng 2, thực lực như vậy, đạt ở quốc đô, cũng là vừa nắm một bó to. Không tính là quá xuất sắc, thế nhưng không lạc hậu không phải sao. Tiểu Tinh Tinh, ngươi ở gia tộc còn tốt chứ? Vũ Hân mặc dù cùng Ôn Dịch Tinh nhiều năm không thấy, mà dù sao tất cả mọi người không là tiểu hài tử. Tình cảm cho dù tốt, kia cũng không phải quá khứ. Ôn Dịch Tinh chuyện về sau, hắn cũng cùng phụ thân nghe qua. Nguyên bản thiên tài thiếu niên, bây giờ tại toàn bộ hoàng gia, nói trắng ra là cũng cùng người trong suốt không sai biệt lắm. Cũng không xuất sắc, nói thật, không tốt lắm, nhưng ta còn chưa tìm được ta muốn, cho nên mới muốn rời xa quốc đô, vì chính là hảo hảo ra đến rèn luyện một phen. Ôn Dịch Tinh thẳng thắn nói, hắn cũng rõ ràng hắn trong nhà sự tình, Vũ Hân hoặc nhiều hoặc ít cũng đều biết, ngươi ra đến rèn luyện, kéo đến đi, bên cạnh ngươi đi theo một cái đại cao thủ, ai còn dám khi dễ ngươi. Đây chính là ngươi ra đến rèn luyện bản chất a, cùng nó dạng này, còn không bằng sớm một chút về nước đều. Vũ Hân rất ngay thẳng đả kích lấy Ôn Dịch Tinh, muốn nói chân chính xem như một người bên ngoài. Vũ Hân trước tiên nghĩ tới người là Bạch Vận, một người chật vật ở bên ngoài sinh tồn, có cừu gia không nói, còn muốn phát triển khiêm tốn, không thể bảo là không khó. Ôn Dịch Tinh tự nhiên minh bạch Vũ Hân lời nói bên trong ý tứ. Hắn làm sao không muốn làm như vậy, bởi vì trong nhà thân phận, hạn chế hắn rất nhiều nên có tự do, ta cũng là vì xin chào, không nên cảm thấy tỉ khó nghe, ngươi mặc dù có tài, nhưng đây chẳng qua là trong nhà, bên ngoài có tài nhiều người đi, ngươi còn cần hảo hảo cố gắng, quay đầu tỉ giới thiệu một người cho ngươi. Ngươi sẽ học được rất nhiều việc. Vũ Hân sau khi lớn lên lần đầu nhìn thấy Ôn Dịch Tinh, lời nói cũng không muốn nói qua, cũng liền nới lỏng miệng nói. Ngươi nói là cùng ngươi cùng nhau cái cô nương kia, hắn thật rất thú vị. Ôn Dịch Tinh lại là tìm tới lời nói bên trong trọng điểm nói. Ngươi tiểu tử này, ta cũng là phục, chờ ngươi có tự do thân sau lại đến Nam Thiên Học Viện tìm ta. Cảm ơn ngươi lễ gặp mặt, bằng hữu của ta còn chờ ta đây. Đi trước á, Vũ Hân đang chuẩn bị rời đi, phảng phất nhớ ra cái gì đó giống như, quay đầu hỏi một câu, ngươi bây giờ thực lực gì? Ngoặc kép, hết chương.